Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 198. Long phượng bảo thể là thần thông mạnh nhất của Diệp Lăng, tác dụng của nó cao hơn cả dịch cực kim thân. Dịch cực kim thân tăng cường lực lượng, long phượng bảo thể trực tiếp ngăn cản công kích. Lúc này, lực phòng ngự của Diệp Lăng đã tăng mạnh. Hiện nay dù cường giả tiên vương sơ kỳ tấn công Diệp Lăng thì chắc cũng khó phá được phòng ngự của hắn. Đổi xong long phượng bản nguyên, Diệp Lăng là kẻ đổi nhanh nhất, bởi vì hắn không cần những thứ khác. Tỷ như cực phẩm tiên khí, đối với Diệp Lăng mà nói nó không có tác dụng gì, hoặc là thánh đan, Diệp Lăng cũng không thiếu. Trong vô số bảo bối, Diệp Lăng chỉ cần thần thông, nhưng hiện nay hắn cũng không thiếu thần thông, nên hắn chỉ cần phải nhanh chóng tăng thực lực của bản thân mình. Thời gian một khắc đồng hồ rất nhanh, có vài cường giả bị vô số bảo bối làm cho hoa cả mắt, không biết chọn thế nào. Nếu không phải bị giới hạn thời gian, chắc sẽ sàng lọc từng thứ một. Nhưng thời gian đã định, bọn họ đều phải lựa chọn thứ trọng yếu nhất trong lòng. Hiện nay tổng cộng tất cả cường giả trên cầu không quá 50.000. Nói cách khác, đó có một khoảng nửa cường giả đã chết trong thất tình cùng, không thể đi ra ngoài. Nhưng còn chưa kết thúc, Diệp Lăng dám khẳng định trận chiến cuối cùng trong thất tinh sơn mới là thảm thiết nhất. 10.000 người có thể sống sót đã là rất tốt. Thất tinh sơn, mở! Thanh âm uy nghiêm vang lên, mặt đất chấn động, hải hà rộng lớn chậm rãi khô cạn, mặt đất bằng phẳng lộ ra. Những người này đều cảm giác như đang ở trong mộng, vừa rồi bọn họ còn đang đứng ở trên cầu, mà nay đã ở mặt đất. Khi tất cả đứng dậy ở trên mặt đất, mọi người nhìn về phía 7 ngọn núi hư vô phiêu miểu, chúng như đã bỏ đi lớp khăn che, trở nên rõ ràng hơn. Trong không trung, 7 vì sao đang lao về phía ngọn núi, ánh sao bao phủ ngọn núi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy trên đỉnh 7 con núi kia phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Thất tinh sơn mở, mỗi núi chỉ có thể chứa 100 người, cướp được tinh thần chi tâm trên đỉnh núi sẽ trở thành một trong thất tinh. Trong mắt của mọi người trở nên nóng bỏng, nhưng ngay sau đó một lời làm cho trái tim của bọn họ phát lạnh. Thất tinh sơn, trừ 100 người mỗi núi, kẻ không tiến vào càn khôn hoàn toàn bộ chết. Diệp Lăng hít sâu một hơi, xem ra càn khôn hoàn đúng là hy vọng sống sót duy nhất ở đây. 50.000 người còn lại có 700, thảm liệt đến mức nào? 50.000 cường giả đều suy tư về vấn đề này. Diệp Lăng duỗi cánh tay, kẻ vào càn khôn hoàn của ta, ra khỏi thất tình cung nhất định phải gia nhập lôi cung của ta, phải thề với thiên đạo, nếu không thì thôi đi. Các cường giả sở hữu càn khôn hoàn khác cũng hô lên, yêu cầu rất đơn giản, nhất định phải vĩnh viễn thần phục bọn họ. Bọn họ cũng không phải là người tốt. Ở tiền giới, người tốt không tồn tại, ai ai cũng sống trong hiện thực thảm thiết. Chỉ có chừng 100 cường giả sở hữu càn khôn hoàn mà thôi. Hơn 50.000 cường giả nhanh chóng tự hỏi. Bọn họ muốn phân tích xem có thể sống sót đến cuối cùng, trở thành một trong 700 người hay không. Nếu không còn không bằng vào càn khôn hoàn. Cung chủ, ta nguyện ý thần phục lôi cung. Quần sư ta không có lòng tin có thể sống sót đến cuối cùng, cho nên ta chọn gia nhập. Cuồng sư tiền vương cay đắng nói. Diệp Lăng gật đầu. Cuồng sư tiền vương nhấc tay hạ lời thề thiên đạo. Sau đó Diệp Lăng bỏ gã vào trong càn khôn hoàn. Mấy trăm người thần phục Diệp Lăng lần lượt đi vào. Mặc dù bọn họ có đột phá, có mạnh lên, nhưng vẫn không có thực lực để sống đến cuối cùng. Phi Long tiền vương suy tính mãi, cuối cùng gật đầu. Ta cũng thần phục. Vốn cho là tiên vương hậu kỳ có thể rong ruổi ở đây, kết quả tạo hóa trêu người. Phi Long Tiền Vương lập tức phát lời thề thiên đạo, bị Diệp Lăng bỏ vào trong càn khôn hoàn. Ba yêu thú và thiên đế đi tới, bọn họ đương nhiên sẽ không tiến vào càn khôn hoàn. Bốn kẻ này đều có đủ thực lực để sống sót trong 50.000 đại quân. Lát nữa mỗi người một núi hay thế nào? Thiên đế nhíu mày hỏi. Ba yêu thú nhún vai. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi người một núi thì không có bất kỳ phần thắng nào. Diệp Lăng lắc đầu, mỗi người một núi, như vậy phần thắng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao nơi đây có mấy đại tiền tôn, dù là Diệp Lăng thì cũng không dám khẳng định hắn nhất định sẽ thắng. Tiểu Hắc cùng ta một núi, Tiểu Bạch và Tiểu Kim đi theo thiên đế, ai lấy được tinh thần chi tâm thì kẻ đó sở hữu. Nói chung có thể thắng là được, tinh thần chi tâm là của ai cũng thế, miễn là trong chúng ta có một người lấy được. Ba yêu thú cùng thiên đế gật đầu, không nói gì nữa. Biện pháp của Diệp Lăng rất hợp lý, cũng là an toàn nhất. Lúc này, trong 5 vạn cường giả, tất cả những người không có hy vọng tiến vào Thất Tinh Sơn đều bắt đầu lựa chọn. Đương nhiên bọn họ lựa chọn những kẻ có khả năng sống sót nhất. Dù sao nếu kẻ sở hữu Càn Khôn Hoàn chết, vậy toàn bộ những người ở trong Càn Khôn Hoàn cũng xong đời. Cho nên nói bọn họ đang tuyển chọn con đường sống cho mình, không thể qua loa, phải cẩn thận lựa chọn. Trong nửa tiếng, Diệp Lăng đã nhận hơn 2.000 cường giả, trong đó chỉ có hơn 300 đại la kim tiên, còn lại toàn bộ đều là tiên vương. Tiên vương sơ kỳ tương đối nhiều, có hơn 1.300 vị, cường giả trung kỳ không ít, có hơn 400 vị. Cường giả tiên vương hậu kỳ có khoảng hơn 200, điều này khiến Diệp Lăng không ngờ tới trước. Phải biết rằng, cường giả tiên vương hậu kỳ cũng có thực lực để liều mạng. Bọn họ chọn cách bảo mệnh là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trong nửa giờ, nơi đây đã ít đi hơn một nửa số người, nhưng kẻ dám ở lại tranh đấu chỉ có chừng hơn 2 vạn. Dù vậy, 2 vạn cường giả chỉ có hơn 700 người còn sống, vẫn là một tràng cảnh vô cùng thảm liệt. Thất Tinh Sơn mở. Ngày sau đó, thanh âm hùng hậu vang vọng trong thiên địa. Trước 7 ngọn núi xuất hiện một con đường đi tới núi, phóng ra thần quang sáng chói. Các người xông Tham Lang, ta và Tiểu Hắc xông Phá Quân. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nắm chặt Diệt Tinh kiếm, từng luồng sát cơ xâm nhiên tràn ra từ trên người hắn. Giờ khắc này, tất cả cường giả đều sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ đang đợi, nhưng không người nào dám hành động. 2 vạn cường giả, tất cả đều tỏa ra sát cơ sắc bén, nhưng đều chờ đợi kẻ dám đứng ra đầu tiên. Nếu không ai dám động, vậy bổn tọa đi trước một bước. Một đạo hồng quang phóng lên cao, lao nhanh về phía Phá Quân Sơn. Diệp Lăng kinh hãi, kẻ này là tiên tôn, vậy mà chọn đích giống bọn họ. Những tiên tôn khác cũng vọt lên, ngay sau đó tất cả mọi người đều không nhịn được nữa. Hai vạn cường giả cùng lao đi, thế trận to lớn che khuất bầu trời lay động thương khung. Diệp Lăng, chúng ta có đủ mục tiêu không? Tiểu Hắc nhìn Diệp Lăng, dù sao tiên tôn đi trước, nếu bọn họ còn chọn Phá Quân thì rất khó khăn. Diệp Lăng quyết tâm lắc đầu. Không thể đổi, mấy tiên tôn khác cũng chọn ngọn núi khác, chỗ nào cũng vậy thôi. Xông Phá Quân đi. Tiểu Hắc hóa ra bản thể, làm thịt kẻ khác rồi bàn lại. Dứt lời, lôi vực ầm ầm hàng lâm, lôi đình tràn ngập bốn phía. Khi tức Diệp Lăng trở nên lạnh lẽo đáng sợ, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm. Ùng ùng, Tiểu Hắc bay lên, thân thể Hắc Long to lớn uốn lượn, y nhìn chăm chú vào đoàn người điên cuồng chém giết phía trước. Giết! Diệp Lăng lao đi, Tiểu Hắc hóa thành một đạo hắc quang lao vào trong đoàn người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lao vào chém giết. Diệp Lăng mang theo Tiểu Hắc trực tiếp tấn công đoàn người. Lôi vực kéo cường giả, Diệp Lăng không ngừng thi triển cuồng lôi kiếm pháp đánh chết. Tiểu Hắc dùng thân thể mạnh mẽ đấu đá lung tung, bỏ qua tất cả thần thông. Hai người giống như máy cắt cỏ, đi đến đâu thi thể ngã xuống đến đó, không kẻ nào may mắn sống sót. Hơn nữa, tiền tôn lựa chọn Phá Quần Sơn cũng đại khai sát giới, cường giả bình thường không đỡ nổi một kích của gã. Thân thể cường giả tiền tôn chấn động, bốn phía xuất hiện lĩnh vực như biển máu. Kẻ nào tiến vào vùng lĩnh vực này thì đều biến thành biển máu loãng trong nháy mắt. Những cường giả khác cũng đều liều mạng giao chiến. 2 vạn cường giả tranh đoạt 700 danh ngạch, kẻ nào không liều mạng thì không thể sống sót. Giết! Kẻ nào dám cản đường ta, ta sẽ giết hết. Tiên vương trung kỳ mà cũng dám tới tranh sao, cút ngay cho ta. Từng tiếng hống vang vọng thiên địa, thiên đế và tiểu bạch tiểu kim cũng đã sớm đại khai sát giới. Dưới Thất Tinh Sơn như trở thành núi thây biển máu, không có bất cứ người nào có thể may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều bị kéo vào. Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm, hắn không còn che lấp khí tức Diệt Tinh kiếm nữa, phòng mang thần khí cuồn cuộn không ngừng thu hái mạng người. Trong nháy mắt, thiên địa chìm trong huyết sắc, trong mắt của mọi người không còn bất kỳ màu sắc nào nữa, chỉ còn màu máu. Giết chóc vẫn đang tiếp tục, tuy con đường dẫn tới Thất Tinh đã mở, nhưng không có bất cứ kẻ nào có thể xông lên, bởi vì người chết còn chưa đủ. Trong cuộc chiến, Lăng Phượng bảo thể của Diệp Lăng phát huy công dụng, không biết hắn đã trúng biết bao nhiêu công kích, phần lớn đều không có tác dụng gì. Phần còn lại thì cũng bị thân thể cường hãn của Diệp Lăng cản lại. Dù vậy, Diệp Lăng cũng bị thương nhẹ, có thể tưởng tượng được nếu như không có Long Phượng bảo thể, có lẽ hắn đã không chịu nổi nữa. Chiến đấu như vậy, dù là tiên tôn thì cũng không dám chắc rằng mình nhất định có thể sống được. giống như vị đệ tử của huyết ma lão tổ kia, đường đường là cường giả cấp bậc tiên tôn, bây giờ cũng đã bị thương không nhẹ. Trong cơn tức giận, gã lại càng ra tay tàn sát. Ở đây chắc chỉ có tiểu hắc là khá hơn một chút, thể phách mạnh mẽ cộng thêm miễn dịch thần thông, y là một kẻ dị loại, hoàn toàn là một cái búc. Giết chóc càng thêm nghiêm trọng, toàn bộ thiên địa tràn đầy mùi máu tanh gầy mũi. Người cũng càng ngày càng ít, 2 vạn cường giả hiện nay chỉ còn lại hơn 1.000. Các cường giả còn sống đều đã giết đến tê dại, không còn chỉ giác. Trong đầu của bọn họ chỉ còn lại chữ giết. Trừ nó ra, bọn họ thật sự đã không còn bất kỳ tư tưởng nào. Nhưng cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, không kẻ nào có thể tránh khỏi tai nạn này. Hoặc có lẽ đây chính là trận chiến nổ ra vì tham niệm trong lòng của họ. Hoặc có lẽ, tới mức độ này, bọn họ đã không còn đường quay đầu nữa, thậm chí có không ít người trong lòng sinh ra ý niệm hối hận. Máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất, thi thể nằm ngổn ngang không còn khí tức. Trong mắt của bọn họ còn có sát cơ dữ tợn chưa tiêu tán. Diệp Lăng cũng đã giết tới chết lặng, tiểu hắc sau lưng thì càng giết càng hăng, thậm chí sau đó yêu khí còn tràn ra cuồn cuộn, sát cơ vô biên. Sau khi vô số cường giả ngã xuống, con đường rộng rãi dẫn đến 7 ngọn núi mở ra. Trong nháy mắt, Thất Tình Sơn đã mở ra, sát cơ đã chết lặng trong lòng của mọi người bùng lên trong nháy mắt. Tinh thần chi tâm đang ở trên đỉnh núi, đoạt được tinh thần chi tâm, bọn họ chính là một trong thất tình. Giết! Tất cả đều điên cuồng lao lên ngọn núi mình đã chọn. Diệp Lăng và Tiểu Hắc cũng cắn răng lao về phía Phá Quần Sơn. Cường giả còn sống sót lúc này, kẻ nào cũng có thực lực khủng bố tuyệt luân. Tối thiểu thì sức chiến đấu phải đạt đến tiên vương đỉnh phong, nếu không thì không sống được tới giờ. Rầm rầm, trăm đạo thân ảnh điên cuồng phóng đi, sơn đạo gồ ghề không cản nổi bước chân của bọn họ. Tốc độ tiến lên cực nhanh, Diệp Lăng híp mắt, Diệp Tiên Kiếm đưa ngang một cái, lướt qua một cường giả tiên vương hậu kỳ phía trước. Kẻ chặn đường, giết! Diệp Lăng vọt lên chắn trước mặt của tiên vương hậu kỳ kia, Diệp Tiên Kiếm trong tay điên cuồng chém xuống. Kiếm quang lượn lờ quanh thân thể của hắn, ngăn cách toàn bộ không gian. Cút ngay cho ta! Cường giả kỳ rống giận, đánh ra một trường, chừng ấn gào thét lao vào đánh tan kiếm quang của Diệp Lăng. Nhưng đúng lúc này, tiểu hắc mạnh mẽ đâm lên lồng ngực của gã. Gã phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Lăng lanh tay lẹ mắt xông tới, Diệp Tiên Kiếm lướt nhẹ, kiếm quang xẹt qua cổ họng của gã, máu tươi phun trào. Sau khi giải quyết một cường giả tiên vương hậu kỳ, Diệp Lăng cùng tiểu hắc xông lên núi nhanh hơn, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Tràng săn giết thảm liệt trên Thất Tinh Sơn tới bây giờ mới bắt đầu hiển lộ ra sự đáng sợ chân chính của nó. Lúc trước, tuy trận chiến dưới chân Thất Tinh Sơn rất khốc liệt, nhưng đó là cuộc chiến nghiêng về một phía, ai mạnh người đó sống. Nhưng đến đây, kẻ sống sót đều là kẻ mạnh, kẻ nào cũng đều khó đối phó. Diệp Lăng và Tiểu Hắc liên thủ mới giết cho kẻ kia trở tay không kịp, nếu không thì cũng phải phí chút thủ đoạn. Trên Phá Quần Sơn, lần lượt từng bóng người xông thẳng lên đỉnh núi. Khi đến giữa sườn núi, một đám cường giả gặp nhau bắt đầu chém giết. Đệ tử huyết ma lão tổ cũng ra tay. Diệp Lăng còn nhìn thấy một kẻ khác, chính là con khỉ Hoa Quả Sơn kia. Phá Quân trong thất tình thuộc về tinh quân tương đối nặng, cho nên rất nhiều cường giả chọn Phá Quân đỉnh. Chất lượng của cường giả Phá Quân đỉnh cũng cao hơn các ngọn núi khác. Ngoài Phá Quân còn có Tham Lang, đây là 2 đại sát tình lưu truyền lâu năm trong tiền giới. Trong Phá Quân, 50 người nhập quan. Mọi người còn đang chém giết, đột nhiên một con đường nhỏ hẹp dài xuất hiện trước mặt của mọi người. Khi thanh âm dứt lời, tất cả đều dừng tay nhìn chằm chằm mọi người xung quanh. 50 người, nói cách khác nếu muốn đấu loại một nửa số cường giả vậy thì hơi khó giải quyết. Chư vị, ta muốn một danh ngạch, ai có ý kiến gì không? Đệ tử huyết ma lão tổ cười dữ tợn, tất cả mọi người không nói gì. Gã có tu vi tiền tôn, đương nhiên có tư cách lấy được danh ngạch. Thấy không ai phản đối, người này cười dữ tợn, gật đầu nhưng gã chưa đi lên trước. Dù sao với tình hình hiện tại, nếu gã một mình xông lên trước, sợ rằng thế cục vừa mới an ổn sẽ đại biến. Nếu như những người này vây công một mình gã, vậy gã cũng thấy khó giải quyết. Lão tôn ta cũng muốn một chỗ, ai không phục cứ việc đứng ra. Con khỉ Hoa Quả Sơn cười hắc hắc, trực tiếp nhảy đến khu đất trống, cầm một cây trường côn trong tay, cực kỳ giống Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên hạ nhiều năm trước. Nhưng kẻ này chỉ có tu vi Tiên Vương hậu kỳ. Có người không phục, một vị cường giả Tiên Vương đỉnh phong đứng ra, cười lạnh một tiếng tấn công y. Hắc hắc, Kình Thiên Nhất Côn, út! Con khỉ nhảy một cái, hai tay cầm côn. Trong nháy mắt, yêu khí vô biên lao đến cuồn cuộn, trường côn đánh về phía cường giả Tiên Vương đỉnh phong. Ầm một tiếng, lực lượng chấn động khiến mặt đất không ngừng run rẩy, sắc mặt cường giả Tiên Vương đỉnh phong lập tức đại biến. Gã ta liền lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chà chà, quá yếu quá yếu. Con khỉ cười to, sau đó xách trường côn ngồi xổm trên một tảng đá xanh, lắc đầu nhìn gần trăm cường giả. Lão tồn ta không muốn gì khác, chỉ muốn đi tiếp. Kẻ nào phản đối, đừng trách lão tồn tự tay giải quyết. Y nói rất ngông cuồng, nhưng y có thực lực để làm thế. Một côn đánh cho cường giả Tiên Vương đỉnh phong hộc máu, không ai dám cam đoan mình có thể sống sót dưới côn của y. Thấy không ai nói chuyện, con khỉ đi thẳng tới bên cạnh đệ tử Huyết Ma lão tổ, cười hắc hắc, danh ngạch thứ hai đã có chủ. Mọi người nhìn nhau, Diệp Lăng đi ra, cầm Diệt Tinh kiếm, ánh mắt sáng ngời. Ta muốn một suất. Mọi người sững sờ, lập tức cười to. Đùa gì thế, một Tiên Vương trung kỳ như ngươi mà dám học bọn họ ư? Tiểu tử, ý nghĩ của ngươi quá kỳ lạ rồi đấy. Một cường giả Tiên Vương đỉnh phong cầm đơn đao đi ra, châm chọc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng liếc nhìn gã không nói gì, nhưng trong mắt nồng nặc sát cơ. Thứ ta muốn không ai có thể ngăn cản. Lôi vực hàng lâm, lực lượng xoay quanh lôi vực, đồng thời Diệp Lăng cũng trực tiếp thi triển lĩnh vực của mình. Ùng ùng, khí thế cường đại, cường giả Tiên Vương đỉnh phong không đề phòng, suýt chút nữa thì đã ngã vào bên trong, nhưng ngay sau đó liền tránh thoát. Đôi mắt Diệp Lăng ẩn chứa lôi đỉnh, lôi quang lấp lóe trong tròng mắt. Lôi sát. Đôi mắt hắn trở nên giận dữ, một luồng tinh thần công kích quỷ dị tấn công cường giả kia. Ong ong, khốn kiếp, đây là công kích gì? Cút ngay cho ta, cút ngay. Đầu đau nhức còn trở nên mơ hồ, cường giả kia điên cuồng rống giận, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Lôi sát quỷ dị khó mà phòng bị, huống hồ Diệp Lăng tấn công khiến gã trở tay không kịp, không cho gã bất kỳ cơ hội nào. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho cường giả xung quanh sững sờ. Chuyện gì vậy? Lập tức những cường giả này ý thức được một vấn đề, đó là công kích của Diệp Lăng nhằm vào linh hồn và tinh thần. Những cường giả này đều kinh hãi, rất khó phòng bị thủ đoạn như vậy. Nhưng tinh thần lực của cường giả Tiên Vương đỉnh phong cũng không yếu, trong nháy mắt ngắn ngủi đã tránh thoát công kích lôi sát của Diệp Lăng. Ngay sau đó, trong không trung, một cự trường đã ngưng tụ thành hình, trong lòng bàn tay hiển hiện cung điện san sát, xa hoa hào nhoáng. Lực lượng thôn phệ đáng sợ ẩn chứa ở trong lòng bàn tay Trưởng Trung Tiên Quốc. Trưởng Trung Tiên Quốc, giết! Diệp Lăng hét lên, trường ấn ầm ầm giáng xuống, lực hút mạnh mẽ phát ra từ trong lòng bàn tay. Không, không! Cường giả Tiên Vương đỉnh phong rống lên, tiên lực trong cơ thể không ngừng tràn ra, muốn tránh khỏi lực hút đáng sợ kia mà không có bất kỳ hiệu quả nào. Vìu! Thân thể gã bị hút vào trong thế giới trong lòng bàn tay kia, lực lượng không ngừng công kích gã. Ánh mắt Diệp Lăng lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt, trường ấn ầm ầm vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ càn quét toàn bộ sườn núi, tất cả cường giả đều liên tục lui lại. Cường giả Tiên Vương đỉnh phong rơi xuống mặt đất, cả người vết máu loang lổ, gần như đã không còn sức để đánh một trận nữa. Thực lực của Diệp Lăng làm cho mọi người khiếp sợ, hắn quá mạnh mẽ, tưởng như một tôn sát thần. Mà nguyên nhân một phần là vì Diệp Lăng đánh lén, ra tay bất ngờ, nếu không hắn không thể chiến thắng thoải mái như vậy. Sau khi đánh bại Tiên Vương đỉnh phong, Diệp Lăng khí thế bừng bừng, ánh mắt sắc bén. Hiện tại còn kẻ nào có ý kiến? Thực lực của Diệp Lăng chấn nhiếp tất cả mọi người, dù là đệ tử của Huyết Ma lão tổ hay con khỉ Hoa Quả Sơn cũng đều kinh ngạc vô cùng. Đường đường là cường giả Tiên Vương đỉnh phong, vậy mà không đánh bại được hắn ư? Mặc dù Diệp Lăng có hiểm nghi xuất chiều không quang minh chính đại, nhưng vậy cũng không có cái vấn đề gì, dù sao thắng bại cuối cùng mới là quan trọng nhất. Hiển nhiên là Diệp Lăng có thực lực, chúng cường giả không nói cái gì nữa. Nhưng sau khi Diệp Lăng đứng qua một bên, một gã cường giả Tiên Vương đỉnh phong đứng lên tiếng. Tiếp tục thế này thì kẻ nào cũng nói mình là có thực lực, nói nhiều làm cái gì, muốn chiến liền chiến, người nào thắng người đó đi lên. Tiền vương vừa dứt lời, mọi người đều gật đầu, đây mới là công bình nhất. Vì vậy sau đó các tiền vương tự do chọn đối thủ. Chiến đấu bắt đầu. Đối thủ của Tiểu Hắc là một gã tiền vương đỉnh phong, thủ đoạn vô song, kinh thiên động địa. Nhưng khi gã ta đấu với Tiểu Hắc thì cảm thấy biệt khuất vô cùng, suýt chút nữa thì đã tức hộc máu. Đơn giản là vì thể phách và khả năng miễn dịch thần thông của Tiểu Hắc, y như một tên bật hách vậy. Diệp Lăng và hai cường giả đã có danh ngạch cẩn thận đứng nhìn, không khỏi gật đầu, thậm chí thần sắc có chút ngưng trọng. Quá mạnh mẽ, kẻ có thể đi đến nơi này đều không phải hạng người yếu ớt, thậm chí đệ tử thánh địa cũng chỉ đến vậy mà thôi. Có cuộc chiến kết thúc tương đối nhanh, có cuộc chiến lại tương đối chậm. Trận chiến của Tiểu Hắc hao phí tới tận nửa ngày mới kết thúc. Cuối cùng Tiểu Hắc dựa vào thể phách mạnh mẽ đánh bại tiền vương kia, trở thành một trong 50 cường giả đạt được tư cách. Kẻ thua thần sắc cô đơn rất không cam lòng. Thắng lợi thì được lên đỉnh núi, nhưng bọn họ lại thất bại, không có duyên đi tranh đoạt tinh thần chi tâm trên đỉnh núi. Nhưng ít nhất với những cường giả thất bại này không rơi vào kết cục tử vong, còn có thể tiếp tục lưu lạc tam giới, không đến nỗi mất cả mạng. Đi thôi. Đệ tử Huyết Ma lão tổ lạnh giọng quát, gã đi lên con đường nhỏ, đám Diệp Lăng cũng theo sát, kẻ nào cũng phản ứng cực nhanh. Đi qua con đường nhỏ là một sơn đạo gồ ghề quanh co. Đám người nhìn con đường ở trước mắt không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn thấy con đường này, bọn họ đều lộ vẻ ngưng trọng. Con đường này chỉ đủ cho một người đi qua, hơn nữa bốn phía đều là hoa cỏ hình dạng quỷ dị. Tuy con đường hiểm trở, nhưng đối với đám người tiền vương này mà nói thì chỉ như dẫm trên đất bằng, nhiều nhất là hơi khó đi mà thôi. Nhưng hoa cỏ ở xung quanh lại khiến những người này cảm thấy kinh hãi, thậm chí khí tức hoa cỏ tản mát ra cũng làm cho bọn họ khiếp sợ. Hừ, kẻ nào xui xẻo thì chết, bổn tọa ta đi trước. Đệ tử của Huyết Ma lão tổ hừ lạnh, huyết khí rít gào không ngừng, gã điên cuồng xông về phía trước. Bọn họ không phải minh hữu mà là người cạnh tranh, cuối cùng chỉ có một người có thể đi lấy tinh thần chỉ tâm, giả vờ giả vịt ở đây thì chẳng để làm cái gì. Diệp Lăng và Tiểu Hắc thấy vậy cũng trực tiếp xông lên, hai người đều thi triển toàn lực. Từng thân ảnh phóng đi, cảnh giác đề phòng. Đệ tử Huyết Ma lão tổ đi đầu đột nhiên phẫn nộ quát một tiếng. Ngay sau đó, trước mặt gã xuất hiện một nụ hoa khổng lồ. Ngào! Nụ hoa nuốt chửng gã, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Hoa ăn thịt ư? Rầm rầm, từng bụi cỏ cứng phóng lên, điên cuồng lay động, lao về phía đám người. Âm thanh phá không khiến người nghe tê cả da đầu. Cút ngay cho ta! Diệp Lăng quát. Diệt Tinh Kiếm tỏa ra kiếm quang bùng cháy như hỏa diễm. Diệt Tinh Kiếm lướt qua nhẹ nhàng như cắt rau. Tiểu Hắc đấm ra một quyền, lực lượng vô biên tiết ra, biến một đám cỏ cứng thành trò tàn. Hai người Diệp Lăng rất nhẹ nhàng, nhưng các tiền vương khác đã bị Diệp Lăng lừa thảm. Nghĩa là sao? Rất đơn giản. Diệt Tinh Kiếm của Diệp Lăng là thần khí, tiền đế cũng không dám hy vọng xa vời sở hữu được nó. Đối với dạng thần khí này mà nói, nó cắt vật gì cũng dễ như cắt tàu phớ. Vừa rồi Diệp Lăng chém một kiếm quét sạch một đám cỏ cứng, làm cho tiên vương ở phía sau cho rằng đám cỏ này là tinh quái thông thường, vì vậy thi triển tiên khí điên cuồng oanh kích. Nhưng khi tiên khí đánh vào thân cỏ lại chỉ tạo ra mấy vết sức trắng, bọn họ mới biết đám cỏ này đáng sợ thế nào. Hừ, suy suy, một cây cỏ cứng xuyên thủng lồng ngực một cường giả tiên vương đỉnh phong, trên thân cỏ nhiễm đầy máu tươi. Khốn kiếp, cút ngay cho ta! Cường giả kia đã bị trọng thương, y rống lên, tiên lực cuồn cuộn lao ra càn quét. Rầm rầm, từng bụi cỏ cứng điên cuồng vũ động. Diệp Lăng lao lên, hắn cầm Diệt Tinh Kiếm trong tay, căn bản không thèm nhìn đám cỏ cứng điên cuồng kia. Diệp Lăng và Tiểu Hắc lướt qua hoa ăn thịt nuốt chừng đệ tử của Huyết Ma lão tổ bản nãy. Trong nháy mắt hai người vừa xẹt qua, hoa ăn thịt nổ tung, từng bãi dịch thể màu tím đen như máu tươi bắn ra. Đệ tử Huyết Ma lão tổ chôn nổi giữa khoảng không, sắc mặt của hắn tái xanh, cả người loang lổ vết máu. Khốn kiếp! Biển máu xuất hiện quanh gã, gã phẫn nộ tới cực điểm. Chưa đi bao xa mà gã suýt nữa đã bị lật thuyền trong mương. Gã không thể nào chấp nhận được chuyện này. Nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc, gã càng nổi giận hơn, gầm lên giận dữ, vậy mà đột nhiên tấn công Tiểu Hắc. Khốn kiếp, dám vượt qua ta, người chết đi! Đệ tử Huyết Ma lão tổ rống giận, sát cơ giạt rào. trong chớp mắt đã đến sau lưng của Tiểu Hắc. Gã đánh ra một trường, huyết lãng lan tràn trên thân thể Tiểu Hắc. Thành âm ăn mòn phát ra từ thân thể Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lặng lẽ xoay người, sắc mặt tái xanh. Cái gì? Không thể! Đệ tử của huyết ma lão tổ kinh hãi, thấy công kích của mình vô dụng với y, suýt nữa thì đã sợ hãi xoay người chạy. Sao có thể? Dù là cường giả tiên tôn hậu kỳ cũng tuyệt đối không thể tổn thao chút nào như vậy. Gã không biết rằng Tiểu Hắc miễn dịch thần thông, trùng hợp khắc chế với loại cường giả am hiểu thần thông như gã. Người thật to gan, dám đánh lén ta. Tiểu Hắc xoay người cười băng lãnh, y nắm quyền hung hăng tấn công đệ tử của huyết ma lão tổ kia. Ầm một tiếng, vị đệ tử kia không có chút phòng bị nào, chỉ có thể nâng hai tay chật vật ngăn cản. Một quyền của Tiểu Hắc đánh tới, gã đã bị đánh lùi lại, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Quá mạnh mẽ, loại miễn dịch thần thông như Tiểu Hắc chính là cái gai trong mắt tất cả cường giả. Một quyền đánh đệ tử huyết ma lão tổ lùi lại mấy bước, thần sắc Tiểu Hắc có chút dữ tợn. Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi chắc? Tiểu Hắc âm trầm nói. Y mà liên thủ cùng với Diệp Lăng, đệ tử huyết ma lão tổ không nhất định có thể sống sót xuống núi. Tiên tôn thì thế nào cũng không phải là vô địch, kêu gào cái gì trước mặt bọn họ chứ? Diệp Lăng tiến lên một bước, cầm Diệt Tiên kiếm, thần sắc vô cùng uy nghiêm, kiếm quang phun trào, hắn cũng hơi giận. Tên khốn kiếp này cho rằng là tiên tôn thì vô địch ư? Lại còn dám xuất thủ sau lưng. Lúc này lần lượt từng bóng người vượt qua ba người, Diệp Lăng và Tiểu Hắc thấy vậy lắc đầu. Nếu còn dám sảng bậy, lão tử không lấy được tinh thần chi tâm thì cũng phải làm thịt người, không phục thì người cứ việc thử. Diệp Lăng nghiêm túc cùng với Tiểu Hắc chạy tiếp về phía đỉnh núi. Đệ tử huyết ma lão tổ sắc mặt tái nhợt, gã bị uy hiếp, bị hai kẻ yếu hơn gã uy hiếp, nhưng gã biết nếu Diệp Lăng và Tiểu Hắc lên thủ, đúng là gã không chắc thắng. Lần lượt từng bóng người leo lên đỉnh núi, hoa cỏ quỷ dị bên đường cũng như phát điên, không phải điên cuồng quăng quật thì là phun nọc độc. Nọc độc hủ thực không gian, như muốn ăn mòn xuyên thấu qua nó. Thứ này dính lên người tiên vương cũng trực tiếp phá hỏng phòng ngự của bọn họ. Diệp Lăng và Tiểu Hắc thì tốt hơn một chút. Tiểu Hắc thì không cần phải nói, thể phách của y còn mạnh hơn cả Diệp Lăng nửa phần. Dù sao y có thiên phú dị bẩm, ở trong yêu tộc cũng là một tồn tại khác thường. Diệp Lăng có long phượng bảo thể, hầu như chặn lại được tất cả nọc độc này. Dù có một ít rơi lên người hắn thì cũng không làm gì được hắn. Cho nên hai người bọn họ khá thả lỏng. Đệ tử huyết ma lão tổ lại chịu khổ, cả người thường thế loang lổ, khí tức yếu đi rất nhiều. Chém giết vẫn không ngừng, đánh lén và dùng ám khí vẫn thường xảy ra. Nhưng sau khi đệ tử huyết ma lão tổ giao thủ cùng với hai người Diệp Lăng và Tiểu Hắc, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đã thành tồn tại không ai dám trêu chọc. Dù là con khỉ hoa quả sơn mắt cao hơn đầu thì cũng cực kỳ kiêng kỵ Diệp Lăng cùng với Tiểu Hắc. Một con đường không quá dài, đám người lại đi nửa ngày, cả đám đều bị thương. Kẻ bị thương nghiêm trọng nhất vậy mà là đệ tử của huyết ma lão tổ. Điều này rất khó tin, gã là tiên tôn nhưng lại bị thương khi đi trên con đường này. Cuối đường, hơn 40 tiên vương thở hổn hển đứng đó. Trong bọn họ đã có hơn 20 cường giả không còn sức tái chiến. Thậm chí đã có vài kẻ chết trên đường cực kỳ thảm liệt. Từ đó có thể tưởng tượng ra được sự đáng sợ của con đường này. Xông qua bình chướng thiên nhiên thì sẽ được tranh đoạt tinh thần chi tâm. Một thanh âm lạnh vang lên, mọi người chợt hít thở không thông. Trước mắt của bọn họ, gần đỉnh núi xuất hiện một cái thác nước. Đúng, chính là thác nước. Nó trút mạnh xuống mặt đất, lực trùng kích chấn động cả ngọn núi. Một thác nước mà thôi, có thể ngăn cản bổn tọa ư? Đệ tử huyết ma lão tổ cười nhạt, gã hóa thành một đạo hồng quang lao thẳng về phía thác nước. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều ngây ra, bởi vì đệ tử của huyết ma lão tổ lại bị thác nước đánh bay. Ầm một tiếng, gã ngã xuống đất, phun ra một đống máu đen, sắc mặt tái xanh. Sao có thể? Tại sao lại có lực lượng lớn như vậy? Đệ tử huyết ma lão tổ không thể tin được. Mấy người Diệp Lăng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái thác nước này mạnh như vậy sao? Để ta thử xem. Kẻ nói chuyện là con khỉ kia, trên người cũng đầy vết thương nhưng thần thái vẫn sang láng. Thác nước ở hoa quả sơn cũng không kém nó. Ta không tin nó có thể ngăn cản ta. Con khỉ kia hóa thành một tia sáng lao nhanh về phía thác nước. Trường côn trong tay đưa ra dò xét. một lực lượng khủng bố chọc thủng thác nước tạo thành một cái lỗ. Ha ha, mở cho ta. Con khỉ vui mừng, thân thể thả ra từng cỗ yêu khí nồng nặc, yêu khí tràn ngập thác nước cũng dừng lại nửa phần. Con khỉ tiến vào, mọi người đều ngẩn ra, nó tiến vào thoải mái như vậy ư? Tất cả mọi người đã hoài nghi đệ tử Huyết Ma lão tổ giả vờ, nhưng Diệp Lăng lại biết không phải như vậy. Thác nước Hoa Quả Sơn có lực trùng kích không nhỏ, dù sao nơi đó là một thiên linh bảo địa, dù là Tây Thiên Lôi Âm Tự thì cũng không bằng Hoa Quả Sơn. Cho nên từ nhỏ con khỉ này lớn lên ở đó, chắc đã có thể xuyên qua thác nước kia từ lâu, không biết có bao nhiêu kinh nghiệm tầm đắc. Đối mặt với thác nước này chắc cũng giống như vậy, cho nên nó đi xuyên qua không có vấn đề gì. Tới lượt ta. Một gã cường giả Tiên Vương đỉnh phong hít sâu một hơi, thân thể chấn động, tiên lực cuộn trào, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Xông! Trong nháy mắt, dưới chân y sinh ra một luồng hỏa diễm, lực lượng bùng nổ, Tiên Vương này lao vọt vào trong thác nước. Rầm rầm, âm thanh phá không vang khắp thiên địa. Cường giả kia nhếch miệng cười, nhưng ngay sau đó, khi y đụng tới thác nước, sắc mặt của y hoàn toàn thay đổi. Đùng đùng, lực trùng kích mạnh mẽ đập người này ngã xuống đất, hộc máu không ngừng. Không, sao có thể chứ? Tiên Vương kia dùng răng đứng dậy, trừng mắt, không cách nào có thể tưởng tượng nổi tại sao lực lượng kia lại có thể lớn như vậy. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thì thào với Tiểu Hắc bên cạnh. Ta đi trước, người cẩn thận, thể phách của người có thể miễn cưỡng đi vào. Tiểu Hắc gật đầu, lực trùng kích này rất lớn, nhưng không thể hất bay y, cho nên chắc là không có vấn đề gì. Thân thể Diệp Lăng chấn động, Diệt Cực Kim Thân thất trọng thi triển ra, từng luồng lực lượng mạnh mẽ du tẩu khắp toàn thân. Đồng thời năm đạo Long Phượng Bảo Thể hiện lên quanh thân hắn, bảo vệ hắn chặt chẽ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong đôi mắt ánh lên thần quang rạng rỡ. Chân dẫm một cái, Diệp Lăng lướt đi, hắn nắm chặt Diệt Tinh Kiếm, lực lượng tụ đến mũi kiếm. Mở cho ta! Diệp Lăng gầm lên, mũi kiếm tóe ra một tia sáng chói, ánh sáng ấy ẩn chứa lực lượng vô song. Diệp Lăng thi triển Cực Điểm Chân Ý, muốn công điểm phá diện. Kết thúc tập 198.